Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817. Trọng sinh bát linh, Diệp Thiều Hoa thủ là thật bạch. Thân thể này cũng là dễ dàng bị thương thể chế. Thường thường không biết chính mình làm sao đụng phải. Nhưng nhất tắm giờ thời điểm có thể xem nói trên đùi nhất tiểu khối liền thanh thanh từ từ. Này vẫn là Diệp mẫu vừa mới lấy cái chổi chứu. Diệp Thiều Hoa né tránh thứ nhất hạ, sau lại Diệp Tinh Huy lấy tiền cho nàng. Nàng bị kinh đến, không phòng trụ không cẩn thận bị rút một chút. Diệp mẫu làm việc nhà nông, thủ kình đương nhiên đại. Một cái hồng sắc dấu vết ở trên người thập phần rõ ràng. Bên cạnh còn có xanh tím dấu vết, cùng trước kia nàng chịu quá thương thương không thể so với. Cũng không tính là cái gì vết thương. Nhưng ở nàng cánh tay thượng liền có vẻ thập phần rõ ràng. Nàng cánh tay vốn liền tế, chợt vừa thấy như vậy thật đúng là cử làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa trên người nàng, Trần Tùng theo trên lầu lấy đến nhất quán sữa xuống dưới. Thấy như vậy một màn, không khỏi trừng mắt nhìn trừng mắt. Diệp tiểu thư, ngươi làm sao, không có việc gì. Không cẩn thận đụng phải, Diệp Thiều Hoa làm cho Trần Tùng không cần gọi hắn Diệp tiểu thư. Nhưng hắn không nghe, nàng cũng không có cách nào. Sẽ theo hắn gọi, làm sao có không cẩn thận đụng tới thành như vậy từ. Trần Tùng đáy lòng nói thầm một chút, bất quá cũng không nói gì đi ra. Chính là cảm giác được bên người khí nha có chút thấp. Hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn đến Yến Tử Vân ngồi ở một bên sao. Đôi mắt tối đen, trên mặt nhìn không tới cái gì biểu tình, hắn không khỏi run lên một chút thân thể, không dám nói, Yến Tử Vân tiếp nhận sữa, đem hấp quản sáp thượng, sau đó tùy tay phóng tới bên người nàng. Trần Tùng hiện tại đã muốn thói quen, vốn hắn tính đi ra ngoài, ngay tại hắn yếu xoay người thời điểm, thấy rõ Diệp Thiều Hoa đang ở đùa nghịch gì đó, ánh mắt trừng mắt nhìn một chút, Diệp tiểu thư. Người đây là đang làm thôi. Hắn nếu không nhìn lầm mà nói. Đây là đại ca đại đi. Diệp tiểu thư như thế nào cứ như vậy cấp mở ra. Hắn nhìn sau một lúc lâu. Cũng nhìn không ra đến Diệp Thiều Hoa rốt cuộc tưởng muốn làm gì. Cuối cùng vẫn là tránh ra. Buổi chiều, Diệp Thiều Hoa trở về. Ở trên đường trở về. Nàng thấy được cách đó không xa một hàng hữu thuyết hữu thiếu nhân. Đúng là Diệp Tinh Tuyết từ thành còn có từ thành những bạn học kia. Diệp Thiều Hoa nhanh hơn cước bộ, tránh được bọn họ, bên này, từ thành đôi hắn này vài cái đồng học thập phần khách khí. Bên kia chính là phía sau núi, chúng ta hiện tại đi, còn có thể đãi đến chim chỉ. Các ngươi muốn đi sao? Ngụy Hàng, các ngươi vài cái đi trước đi. Một người tuổi còn trẻ nam nhân nhìn đến trước mặt đại viện. Thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên, ta có chút việc không được, Giang đại thiếu gia không đi, chúng ta làm sao hội làm đi trước, kêu Ngụy Hàng thiếu niên tà khí nở nụ cười một chút. Không bằng, Diệp tiểu mỹ nữ trước mang chúng ta đi nhìn xem phòng ta cùng Giang Hành đêm nay trụ chỗ nào. Diệp Tinh Tuyết trước mắt sáng ngời, nội tâm có chút kích động. Đương nhiên có thể, nhìn đến Ngụy Hàng kia một đôi hoa đào mắt thấy hướng chính mình. Mặt nàng phi thường hồng, đoàn người đi Diệp ra xem phòng, từ thành đôi thôn đầu đại viện trụ nhân tức giận không thôi. Thấy như vậy một màn có chút kỳ quái, thấp giọng hỏi nói, Ngụy Hàng, Giang Hành còn nhận thức nơi này nhân, nơi đó trụ ai a? Hắn thân thích sao? Ngụy Hàng tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía từ thành. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần hỏi thăm này đó, nghe được Ngụy Hàng mà nói. Từ thành biến sắc, quả nhiên không có hỏi lại. Chính là trong lòng đối chuyện này có chút trụ cột. Khó trách trong trường học này vài cái nhân vật phong vân hội đột nhiên đến nhà của hắn hương. Từ thành đánh giá đại khái liền là vì thôn đầu ở nhân. Mà Giang Hành đã muốn sao vang đại viện nhân. Mở cửa đúng là Trần Tùng. Giang Hành lập mã cung kính nói. Trần Thúc, vào đi thôi. Tiên sinh đã muốn đang đợi ngươi, Trần Tùng sườn nghiêng người. Chờ hắn đi vào sau, lại đem cửa quan thượng. Giang Hành tất cung tất kính đi vào, nhìn đang ngồi ở sofa thượng, đối với bị mở ra di động xác ngẩn người nam nhân. xoay người, tiểu cữu trước mặt này nam nhân trích so với hắn lớn vài tuổi. Nhưng cũng là hắn tiểu cữu, lại Yến gia hiện tại chân chính tay cầm thực quyền nhân. Yến gia này một thế hệ có vài cái bác, chỉ có Yến Tử Vân một cái nam tính, càng đừng nói hắn ở hắn kia một thế hệ nhân trung nổi tiếng. Nhớ công lao đều có thể so với được với lão gia tử. Trên cơ bản này một thế hệ trẻ tuổi nhân không ai dám không túng hắn. Đến đây nơi này, Trần Tùng tự nhiên muốn tới gặp một chút tiểu cữu. Ân, tọa, Yến Tử Vân thản nhiên địa điểm đầu. Mẹ ngươi hiện tại thế nào? Ta mẹ đã muốn xuất viện. Thầy thuốc nói khôi phục tốt lắm. Nàng cùng ngoại công bọn họ đều không yên lòng ngươi. Cho nên để cho ta tới hỏi một chút ngươi chừng nào thì có thể trở về. Giang Hành thật cẩn thận tọa. Hạ, bất quá trước mắt nhìn đến Yến Tử Vân tinh thần so với trước kia tốt lắm rất nhiều. Hắn cũng là có một chút kinh ngạc. Quả nhiên tiểu cữu khôi phục năng lực bất đồng đối với người bên ngoài. Nghe thế câu, Yến Tử Vân hơi hơi ninh mi. Quá một đoạn thời gian, sao sao bên kia, Ngụy Hằng cùng Từ Thành bọn họ đã muốn đến Diệp gia. Diệp mẫu đã muốn thu thập tốt lắm một gian phòng. Trên thực tế Từ gia còn có một gian phòng. Chính là Hạ Hồng nàng bà ngoại gia bên kia người đến trụ hai vãn. Phòng ở lâm thời không đủ. Mới làm cho Diệp mẫu chuẩn bị, Diệp gia trên thực tế cũng không có dư thừa phòng ở. Chỉ có thể Diệp Tinh Huy buổi tối cùng Diệp phụ ngủ. Mà Diệp mẫu cùng Diệp Thiều Hoa hai người kia tễ nhất tễ. Đem Diệp Tinh Huy phòng ở làm cho đi ra, đang nhìn phòng thời điểm, Ngụy Hằng cùng Diệp Tinh Tuyết hiển nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Tinh Tuyết dù là trải qua cả đời. Cũng không có gặp qua như vậy vĩ đại xuất sắc nam nhân. Mặt nàng đỏ lại hồng, bên người đi theo Ngụy Hằng bên người cuốn cuộn sóng cuốn hai nữ nhân nhìn đến Diệp Tinh Tuyết như. Vậy, trên mặt đều có chút rõ ràng trào phúng. Hai người bọn họ đối Diệp gia này rách tung tóe phòng ở không thế nào cảm mạo. Hơn nữa trong viện kê thì, các nàng nhìn đến liền nhíu mày, liền đứng ở cửa không có đi vào. Cũng đang là lúc này, Diệp Thiều Hoa đã trở lại, để lời nói với người xa lạ canh 4 canh 5 chờ ta nửa giờ cấp tương đương. Hết chương.